Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84. Chương 84 tứ đại nhân vật tuyệt thế. Chính là, lạnh trên tay lực đạo tăng thêm. Chuẩn bị lấy chết Minh Chí. Mặc Thất Nguyệt biết, sát thủ lựa chọn đương sát thủ thời điểm, liền sẽ không sợ hãi tử vong. Bởi vì bọn họ tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi. Gặp được một cái không sợ chết, cái gì uy hiếp đều không có hiệu dụng. Đã chết liền tính bán mình cho nàng, không tính hủy hoại hứa hẹn, chính là cũng vô dụng a. Nửa năm là ta điểm mấu chốt, bằng không ta còn không bằng đã chết tính. Lạnh một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Mặc Thất Nguyệt. Cũng là vì Mặc Thất Nguyệt, hắn mới đáp ứng nửa năm. Nếu là người khác, hoàn toàn không có khả năng. Hảo, nửa năm liền nửa năm money. Mặc Thất Nguyệt cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó buông tay ném cho hắn một lọ dược. Nghĩ người nam nhân này muốn lưu tại chính mình nương tử bên người nửa năm. Phượng Cảnh tâm tình thật không tốt. Lãnh cũng mặc kệ Phượng Cảnh tâm tình như thế nào, mà là cầm dược rời đi. Bất quá Mặc Thất Nguyệt biết hắn nhất định sẽ thủ tín hứa hẹn, sẽ không đi rất xa. Nương tử, ta so với kia cái đệ nhất sát thủ còn muốn lợi hại. Có ta bảo hộ ngươi thì tốt rồi, chướng mắt ngươi rời đi. Phượng Cảnh liền quấn lấy Mặc Thất Nguyệt ai oán nói. Ta không phải yêu cầu người bảo hộ, ta kiến thành, yêu cầu nhân thủ. Mặc Thất Nguyệt thẳng thắn nói, nương tử muốn kiến thành, liền tính kiến quốc cũng không có quan hệ. Ta Phượng Thương Các, sẽ trở thành nương tử hậu thuẫn. Ánh mắt liễm diễm vô cùng, lại dị thường chân thành tha thiết. Phượng Cảnh, ngươi muốn trở thành ta hậu thuẫn ta không có ý kiến. Rốt cuộc Hoang Vũ Hai Thành về sau sẽ là ngươi nhi tử. Chỉ là kia chỉ là hậu thuẫn mà thôi, ta thành trì xây dựng. Cần thiết muốn từ ta chính mình động thủ, mà không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào thế lực. Ta không phải người khác. Ta là phu quân của ngươi, ta còn không có gả cho ngươi. Liền tính ta gả cho ngươi, ta cũng muốn bằng vào thực lực của chính mình. Mà không nghĩ làm ta thành chỉ trở thành ngươi Phượng Thương Các phụ thuộc phẩm money. Phượng Cảnh lắc lắc đầu, ta không có ý tứ này. Phượng Thương Các nương tử muốn, ta đều có thể tùy ý cho ngươi. Phượng Thương Các là của ngươi, ta sao có thể muốn. Hơn nữa ngươi Phượng Thương Các có Phượng Thương Các địch nhân, ta không nghĩ ngươi phân tâm. Chuyện của ta, ta chính mình sẽ xử lý. Phượng Cảnh, ngươi có phải hay không đối ta không có tin tưởng? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Phượng Cảnh sừng sốt, nương tử tưởng tương đối thấu triệt. Phượng Thương Các cây to đón gió, là có rất nhiều địch nhân. Địch nhân lớn nhất là cái kia cường đại không thể lay động thần điện. Hắn chỉ là tưởng không cho nương tử mệt nhọc lo lắng. Chính mình có thể có thực lực vì nàng che mưa chắn gió. Lại quên mất, nương tử trước nay đều không phải như vậy nữ nhân. Nàng hữu dụng chính mình lang bạt ra một phen sự nghiệp quyết tâm. Có được cùng hắn không phân cao thấp ngạo thế thiên hạ hùng tâm money. Ta đối nương tử có tin tưởng. Đương nhiên là có, bất quá. Nếu nương tử có cái gì yêu cầu, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Đối với ta tới nói, ân toàn của ngươi là quan trọng nhất. Hai người khúc mắc mở ra, lưu xong lúc sau, bọn họ liền lại một lần lên đường. Tiểu Hy bị đưa tới xe ngựa bên trong. Mặc Thất Nguyệt hỏi, lãnh nói, hoàng giai, đế giai là có ý tứ gì? Phượng Cảnh chậm rãi mở miệng nói, lấy nương tử tư chất, không dùng được bao lâu liền có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Ở Thánh Võ Đại Lục đại bộ phận người đều chỉ biết là tu luyện thánh võ chi lực chỉ có vừa đến 13 cấp. lại có rất ít người biết. 13 cấp phía trên còn có Thánh Hoàng giai, Thánh Đế giai, còn có Thánh Tôn giai. Tu luyện đến loại này cảnh giới người mới là chân chính chí cường giả. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi càng ngày càng thâm thúy. Như vậy tu luyện đến loại này cảnh giới người rốt cuộc có bao nhiêu? Học viện hiệu trưởng, như vậy một đống tuổi mới 13 cấp, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài có thể đột phá 13 cấp? Như vậy cấp bậc người là chính mình khó có thể đối địch, cho nên nàng mới cẩn thận hỏi, người như vậy có bao nhiêu? Càng nhiều, nàng chỉ sợ cũng càng nguy hiểm. Mà ni cái kia đệ nhất sát thủ đã tới rồi 13 cấp đỉnh, bước nhanh nhập Thánh Hoàng giai. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, lãnh thoạt nhìn không có so nàng lớn nhiều ít, chính là thế nhưng tu luyện đến loại tình trạng này, xem ra trên thế giới này thiên tài thật sự không ít. Mặc Thất Nguyệt trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu, càng là phần ngoài nhân tố càng ngày càng nghiêm túc, nàng mới sẽ không chùn chân bó gối, mà là nghĩ cách đem chính mình rèn luyện càng thêm cường hãn. Trừ bỏ nào đó lão đông tây ở ngoài, trẻ tuổi, toàn bộ Thánh Võ Đại Lục chỉ có 4 người, cái thứ nhất đó là Thần Điện Thánh Tử Bạch Mạch Trần, cái thứ hai đó là Bắc Châu Đế Quốc Quốc Sư Thần Nguyệt, cái thứ ba đó là đệ nhất Sơn Trang thiếu chủ Ly U, kế tiếp không có bên dưới. Mặc Thất Nguyệt hỏi, còn có một cái đâu? Không phải 4 người sao? Phượng Cảnh hài hước cười nói, còn có một cái gần ngay trước mắt xa cuối chân trời, chính là ngươi tướng công ta. Mặc Thất Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là Bắc Châu Đế Quốc tứ đại nhân vật tuyệt thế sao? Không nghĩ tới bọn họ chẳng những thanh danh truyền xa, hơn nữa thực lực thế nhưng cũng như vậy biêu hãn. Nương tử, bọn họ đại bộ phận người đều là có được lớn lao cơ duyên, hơn nữa đến chi truyền thừa, còn có được các loại thiên tài địa bảo mới tu luyện đến loại tình trạng này. Nếu là nương tử có này đó, tuyệt đối không thể so bọn họ cây monster, không dùng được bao lâu, nương tử nhất định có thể siêu việt bọn họ 3 người kia. Vô luận là thân phận vẫn là thiên phú đều là cực cao, thiên thời địa lợi nhân hòa mới đúc liền này đó thiên tài. Ta đương nhiên biết nàng lúc trước gần nhất đến nơi đây, Mặc Thất Nguyệt tu vi bị phế, nàng một lần nữa tu luyện, gần tu luyện 5 năm liền đạt tới như vậy tiêu chuẩn. So chi này đó nhân vật tuyệt thế, nàng thiên phú tuyệt đối không kê monster. Vậy còn ngươi, nàng nhưng không có nhớ lầm nói, hắn trở thành Phượng Tôn phía trước chính là một cái ốm yếu hạt nhân, nhưng không có bọn họ như vậy vận may, kia hắn như thế nào trở nên như vậy cường đại yêu nghiệt vô cùng. Ngón tay thon dài dừng ở Mặc Thất Nguyệt cánh môi phía trên, Phượng Cảnh mị ứ hoặc cười nói, bí mật này a, chờ chúng ta đêm động phòng hoa chúc thời điểm, vi phu lại nói cho ngươi. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đạp qua đi, ai muốn cùng ngươi đêm động phòng hoa chúc? Tuy rằng tò mò, Mặc Thất Nguyệt cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, cũng như nàng cũng có. Nàng bí mật chính là nàng kỳ thật không phải thế giới này người. Chuyện này liền Tiểu Hy nàng cũng không có nói. Nếu về sau bọn họ thật sự đi ở cùng nhau, tổ kiến nổi lên một gia đình, như vậy ở hắn nói cho chính hắn bí mật thời điểm, nàng cũng dùng cái này chôn giấu dưới đáy lòng bí mật cùng hắn trao đổi. Hoa lệ xe ngựa tiếp tục hướng hoang thành đi tới. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên Phong đã đi tới nói, chủ tử, thuộc hạ có nếu là bẩm báo Phượng Cảnh đi ra ngoài. cùng Phong Châu đầu ghé tai nói chút cái gì. Sau đó liền đã trở lại. Nương tử, các có chuyện quan trọng muốn xử lý. Ta khả năng không thể đủ bồi ngươi đi hoang thành, có chuyện quan trọng kia còn không đi làm. Phượng Thương Các là sừng sững ở Bắc Châu đế quốc cường đại thế lực, không cho phép ra một chút sai lầm, làm nó chủ tử Phượng Cảnh. Mỗi một ngày mỗi một khắc thần kinh đều là căng chặt. Loại cảm giác này, nàng hiểu, lúc trước Mặc gia làm cổ võ gia tộc đệ nhất thế gia. Cũng là như thế, nhìn như cao không thể phàn. Làm người cầm quyền nàng lại mỗi ngày như đi trên băng mỏng. Ngô, nương tử, chính là ta luyến tiếc rời đi ngươi. Thật sự hảo luyến tiếc, Phượng Cảnh dính Mặc Thất Nguyệt lưu luyến không rời. Có đôi khi thật sự muốn cho hai người dính ở bên nhau. Có được không xa rời nhau tính. Đừng làm nũng, ngươi chính là Phượng Thương các chủ à. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Phong cũng che mặt, may mắn không có người khác nhìn đến chủ tử như thế bộ dáng. Bằng không thật sự là quá mất mặt. Chính là, nương tử, ta thật sự tưởng ngươi a. Một khi yêu, như vậy tách ra một khắc, kia đều là đau. Mặc Thất Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy cái này bá đạo nam nhân như thế tùy hứng một mặt. Mà hết thảy này khác thường tùy hứng. Kỳ thật đều là bởi vì nàng, ta cũng sẽ tưởng ngươi, sớm một chút xử lý sự tình tới xem nhi tử đi. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng tạp hắn cánh môi thượng một hôn, trấn ân nàng, Phượng Cảnh trên mặt hiện lên một tia mừng như điên chi sắc. Sau đó gia tăng nụ hôn này, ngô, ngươi, che trời lấp đất hôn thổi quét mà đến. Lúc này mới có thể phát tiết Phượng Cảnh ngươi kia muốn chia lìa thống khổ. Một hôn kết thúc, Mặc Thất Nguyệt cánh môi đều sưng lên. Phượng Cảnh xin lỗi nhìn Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, vi phu không phải cố ý, vi phu chỉ là kích động. Nương tử thế nhưng sẽ chủ động hôn ta, nhanh lên cút đi. Mặc Thất Nguyệt đạp qua đi. Thằng nhãi này thật sự là quá sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nương tử nhất định phải tưởng ta, màn xe bị kéo ra. Màu bạc thân ảnh lóe đi ra ngoài, biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Cánh môi thượng còn tàn lưu nàng hơi thở. Mặc Thất Nguyệt một đôi đen nhánh con ngươi giống như sao trời. Tiểu Hy hỏi, mẫu thân, cha có tính không đủ tư cách à? Nhiều lắm 60 phân, Mặc Thất Nguyệt nói xong, kéo chặt màn xe, xe ngựa tiếp tục đi hướng hoang thành trên đường. Hoang thành bên trong, còn có người chờ nàng trở về. Tiểu Hy nói thầm, 60 phân cũng không tồi, là cái hảo dấu hiệu, xe ngựa chậm rãi tiến vào sơn gian. Lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm truyền tới nói, chủ tử. Lập tức muốn vào sơn cốc, rời thành trấn còn có một khoảng cách, chúng ta muốn hay không gia tốc? Gia tốc thật sự là có chút sốc này, chậm rãi đi, nhìn xem bên đường phong cảnh, có lẽ có mặt khác, thu hoạch cũng nói không chừng nga. Mặc Thất Nguyệt hiểu được đến, đôi mắt cong thành trăng non hình, trên thế giới này vô ô nhiễm, không khí rõ ràng. Nàng vẫn luôn không có hào hào xem thế giới này. Cho nên thượng một lần đi thủy lộ, lúc này đây đó là đi đường bộ. Đương nhiên, nàng cũng không có kia một cái nhàn tình lịch sự tao nhã ngắm phong cảnh. Quan trọng nhất chính là, nhìn Mặc Thất Nguyệt tươi cười. Tiểu Hy ở trong lòng nói thầm, mỗi một lần mẫu thân cười như vậy, sáng lạn. Liền đại biểu cho mẫu thân có âm mưu. Rào rạt, quả nhiên xe ngựa chậm rãi mở ra. Chung quanh bụi cây bên trong liền truyền đến quỷ dị thanh âm ni. Một đám thoạt nhìn hung thần ác sát người tức khắc gian liền đem bọn họ xe ngựa cấp vây quanh. Tiểu Hy sốc lên mành, Sau đó ló đầu ra nhìn nhìn, cười hì hì nói, mẫu thân quả nhiên anh minh. Mặc Thất Nguyệt cũng xúc lên mành, nhìn rất nhiều cầm đao dìu sơn tặc, sát khí lạnh thấu xương, thoạt nhìn thật không tốt đối phó bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt mặt vừa có mặt, bọn họ toàn bộ đều xem thẳng mắt. Mỹ nhân, ngoặc kép, hết chương.